Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, Ban trưởng sinh lý khỏe mạnh đề tài. Rượu đâu? Mộ Thập Lý trừng tròng mắt, sát khí đằng đằng, Lạc Phi sửng sốt một chút, lập tức tỉnh ngộ lại, vội vàng nói, a a, thúc thúc chờ một lát, ta cái này thì đi mua. Nói xong, liền muốn quay người xuống lầu. Mộ Thiên Tuyết kéo lại hắn. Không cần đi, người lần trước mua còn có. Vào đi, Lạc Phi đứng tại cửa ra vào. Nhìn thoáng qua trước mặt cao lớn nam nhân. Không dám chuyển động bước chân. Mộ Thiên Tuyết quay người tiến vào gian phòng của mình. Lấy ra một bình rượu. Đưa cho cái kia nam nhân. Lạnh mặt nói. Trở về phòng đi. Tốt, khuê nữ. Thật tốt chiêu đãi ta hiền tế a. Mộ Thập Lý cầm rượu, lập tức mặt mày hớn hở, vỗ vỗ Lạc Phi bả vai, quay người thì vào phòng, khép cửa phòng lại. Lạc Phi cùng ban trưởng liếc nhau một cái, cúi đầu đổi giày, tiến vào phòng khách, tiếp tục thao tác thủ máy. Chờ hắn ở trên ghế salon ngồi xuống lúc, hảo hữu tin tức đã thông qua được, hắn vội vàng gửi nhắn tin. Lạc gia gia, ta là Lạc Phi. Ngươi tối nay làm gì muốn ở túc xá? Ta đi tìm ngươi. Mộ Thiên Tuyết đứng tại bên cạnh hắn. Yên lặng nhìn lấy hắn phát ra cái này cái tin nhắn ngắn. Lại yên lặng nhìn lấy trên mặt hắn thần sắc. Tin nhắn rất nhanh hồi phục lại. Chỉ có hai chữ. Ôn tập, Lạc Phi nhanh chóng hồi phục. Lạc gia gia, vậy ta đi qua tìm ngươi. Ngươi thử một chút Lạc gia gia. Ngươi thật ở túc xá sao? Cho ta phát trương túc xá ảnh chụp. Qua nhanh 10 phút đồng hồ, ảnh chụp mới phát đi qua. Trong tấm ảnh, đích thật là nữ sinh túc xá. Bất quá ảnh chụp chính giữa lại có một đầu đôi chân dài. Nhưng hiển nhiên cũng không phải là Lạc gia gia. Lạc gia gia đôi chân dài có thể so sánh đầu này đôi chân dài muốn trắng như tuyết tốt đẹp nhiều. Lạc Phi lập tức trở về tin tức. Một chương không đủ, lại đến một đầu. Chờ phát ra ngoài sau hắn mới bừng tỉnh, vội vàng lần nữa biên tập gửi đi. Phát sai, ta nói là một chương túc xá ảnh chụp không đủ, lại đến một chương túc xá ảnh chụp. Lạc gia gia, Lan, Lạc Phi lại gửi tới lúc biểu hiện đã bị kéo đen. Lạc Phi, điện thoại di động cho ta. Mộ Thiên Tuyết đưa di động cầm tới, trực tiếp điểm kích xóa bỏ, đem đầu kia nữ sinh túc xá đôi chân dài cho xóa bỏ. Lạc Phi một mặt khổ não nói, muốn không, ta đi nàng trường học nhìn xem. Mộ Thiên Tuyết thu hồi điện thoại di động nói, nếu như tỷ tỷ ngươi thật ở túc xá nói, hẳn là an toàn, hiện tại các bộ đều có quy định, trường học là trọng địa, còn lại giác tỉnh giả cũng không thể tùy tiện đi vào. Lạc Phi vẫn như cũ có chút bận tâm. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói, Lạc Phi, muốn không dạng này. Tối nay ta đi tỉ tỉ ngươi trường học, ở nàng túc xá lầu dưới đứng một đêm, giúp ngươi xem nàng, ngươi nhìn có thể chứ? Lạc Phi nghe vậy sững sờ, nhìn lấy nàng nói, ban trưởng, ngươi là chăm chú, còn là cố ý hỏi ta sao? Mộ Thiên Tuyết mắt sáng lên, nói, chăm chú, Lạc Phi lập tức lắc đầu, không được, làm sao có thể để ban trưởng đi đứng một đêm, muốn đi cũng là ta đi. Không có chuyện gì, đã Lạc gia gia ở túc xá, vậy ta thì mặc kệ nàng. Mộ Thiên Tuyết nói, thế nhưng là ngươi tối nay chỉ sợ một đêm đều sẽ tâm thần bất an. Ngươi xác định ngươi có thể bắt yêu sao? Không có chuyện gì, ban trưởng không cần lo lắng. Lạc Phi đứng lên, chuẩn bị rời đi. Mộ Thiên Tuyết do dự một chút, gọi hắn lại. Lạc Phi, tối nay ta cũng không cần đi giúp ngươi xem tỉ tỉ ngươi. Muốn không, ta đi chung với ngươi bắt yêu. Có thể sao? Đương nhiên, ngươi muốn là khó xử. Quên đi, không đợi hắn trả lời. Nàng lập tức lại tăng thêm một câu. Lạc Phi suy nghĩ một chút, nhìn lấy nàng nói. Ban trưởng vẫn là trước hỏi một chút Đồng Nhan Nhan đi. Dù sao cũng là nhà của nàng. Không phải ta quyết định. Mộ Thiên Tuyết thật sâu nhìn hắn một cái. Đưa tay sờ một phía dưới điện thoại di động trong túi. Nghĩ nghĩ, lại thở dài một hơi nói. Được rồi, nào có chủ động nói muốn đi người ta trong nhà qua đêm. Ngươi là được thỉnh mời, ta lại không có được thỉnh mời. Đi nói không chừng sẽ gặp người ngại. Lạc Phi thuận miệng phụ họa nói. Như thế, Mộ Thiên Tuyết lập tức nhìn hắn chằm chằm. Lạc Phi kịp phản ứng, vội vàng lại sửa lời nói. Kỳ thực cũng không có quan hệ. Đồng Nhan Nhan trong nhà là biệt thự, rất lớn. Dù là toàn bộ đồng học đi, đều có thể ở lại. Mộ Thiên Tuyết thu hồi ánh mắt, quay người tiến vào nhà bếp. Thản nhiên nói, cùng có lớn hay không không có quan hệ. Lại lớn cũng cần muốn đồng ý của người ta cùng nguyện ý. Lạc Phi, ngươi là tại ta chỗ này ăn cơm, vẫn là đi trong nhà nàng ăn? Nàng mở ra tủ lạnh. Lạc Phi suy nghĩ một chút, nói, ban trưởng, ta vẫn là đi Đồng Nhan Nhan nhà ăn đi. Ngươi lại muốn làm cơm, rất phiền phức. Đồng Nhan Nhan trong nhà có thật nhiều người hầu, ta đi thì liền có thể trực tiếp ăn. Mà lại nơi đó đồ ăn tốt phong phú, có bò bít tết, thịt nướng, sashimi, các trồng hoa quả, các loại món điểm tâm ngọt. Còn có, nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại, đi đến cửa phòng bếp nói, ban trưởng, cái kia ta đi trước. Mộ Thiên Tuyết yên lặng từ trong tủ lạnh lấy ra một thanh rau xanh, xoay người sang chỗ khác hái lấy, ngữ khí bình tĩnh nói, há, ta phía dưới bát mì, ngươi đi đi, trên đường cẩn thận. Ngày mai gặp. Lạc Phi thay đổi giày, mở cửa rời đi, đăng đăng đăng mà xuống lầu. Mộ Thiên Tuyết ngừng hái rau động tác, tại nguyên chỗ giật mình trong chốc lát, đem đồ ăn một lần nữa bỏ vào tủ lạnh, sau đó đi ra nhà bếp, ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Ngồi trong chốc lát, nàng đứng dậy, đi qua từ trong ngăn tủ lấy ra đã làm cứng rắn bánh mì. Một lần nữa trở lại trên ghế salon ngồi xuống, mở túi ra, ánh mắt đờ đẫn cắn một cái, còn không tới kịp nhấm nuốt, bên cạnh đột nhiên duỗi ra một cái tay, một thanh nắm cầm của nàng nói, nhổ ra. Mộ Thiên Tuyết giật nảy mình, sau lưng đến eo tóc dài đột nhiên bay múa, mi tâm đột nhiên sáng lên một vệt quang mang, một cây cung tiễn hư ảnh trong nháy mắt xuất hiện, bất quá một giây sau, những thứ này dị trạng lại đột nhiên biến mất, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Nàng quay đầu nhìn qua, mở to hai mắt, khẽ nhếch miệng, cái kia cắn một cái dưới bánh mì, còn ở trong miệng, trên mặt biểu lộ cùng bộ dáng, lại khờ vừa đáng yêu. Thực phẩm ăn nhanh, nhổ ra, một cái tay nắm bắt cằm của nàng, một cái tay khác hai ngón tay đột nhiên luồn vào trong cái miệng nhỏ của nàng. Đem chiếc kia bánh mì cho nắm đi ra, ném vào bên cạnh trong thùng rác. Ban trưởng, không phải nói, về sau không cho phép ăn bánh mì sao? Không có dinh dưỡng. Lạc Phi đem trong tay nàng còn lại bánh mì đoạt lấy, ném vào trong thùng rác. Mộ Thiên Tuyết nháy nháy mắt. Ngươi không phải đi rồi sao? Lạc Phi nhìn thoáng qua phòng khách cửa sổ nói, là đi, bất quá lại từ cửa sổ trở về. Mộ Thiên Tuyết tách ra rơi mất hắn nắm bắt nàng cái cầm tay. Nhíu mày nói, vì cái gì lại trở về rồi? Đi đến nửa đường, đột nhiên phát hiện mình quên một việc. Chuyện gì? Quên đi nhà xí. Ban trưởng, có thể mượn dùng một chút nhà ngươi nhà vệ sinh sao? Có thể chứ? Không thể. Thế nhưng là ta rất gấp. Có quan hệ gì với ta? Đương nhiên là có quan hệ. Nếu như ta nín chết rồi, liền không có người chỉ huy trực ban dài cùng đi Đồng Nhan Nhan đồng học trong nhà bắt yêu. Người nói có quan hệ hay không? Lạc Phi, ban trưởng mời nói. Đi nhà cầu đi, đừng để Nhan Nhan sốt ruột chờ. Ta đi lấy đổi tắm giặt quần áo. Mộ Thiên Tuyết nói xong, trực tiếp đứng dậy, đi gian phòng của mình. Ở đóng cửa phòng về sau, căng cứng gương mặt lập tức như hoa nở rộ. Lạc bay đi phòng vệ sinh, đi tiểu tiểu, đợi đến từ phòng vệ sinh sau khi ra ngoài, Mộ Thiên Tuyết cũng vừa tốt đeo bọc sách, từ trong phòng đi ra. Lạc Phi nhìn thoáng qua trong tay nàng bao, đột nhiên thấp giọng nói, ban trưởng, người có thể mang nhiều một số đổi tắm giặt quần áo. Áo ngoài cùng nội y đều có thể mang nhiều mấy món. Sau đó có thể bỏ vào ta trong nhẫn chứa đồ, xem như dự bị, về sau tùy thời đều có thể dùng. y phục của ta hơn phân nửa đều ở bên trong đây. Mộ Thiên Tiết mỉm cười, nhìn lấy hắn nói, muốn hay không lại nhiều mang mấy đầu vớ dài, hoặc là đồ ngủ, hoặc là áo ngực đâu. Lạc Phi nuốt một ngụm nước, liên tục gật đầu nói, cũng có thể. Mộ Thiên Tiết nheo lại con ngươi, trên mặt nụ cười sán lạn biến thành cười lạnh. Lạc Phi quay người đi hướng cửa trước, nói, đi thôi ban trưởng, đừng để Đồng Nhan Nhan đồng học sốt ruột chờ. Mộ Thiên Tiết nhìn hắn một cái, nhưng lại quay người một lần nữa về tới gian phòng. Mấy phút đồng hồ sau, nàng mang theo một cái túi lớn đi ra, đưa tới trước mặt hắn. Người nói đúng, mang nhiều mấy bộ y phục thả tại ngươi nơi đó. Về sau mặc kệ là ở bên ngoài địa phương khác, vẫn là đi làm nhiệm vụ, đều có thể tùy thời thay đổi. Lạc Phi rất ân cần nhận lấy cái túi, ánh mắt ở bên trong nhanh chóng ngắm một chút, siêu một tiếng, bỏ vào trong nhẫn chứa đồ. Đừng xem, bên trong không có vớ dài, cũng không có áo ngực cùng còn lại nội y, cũng là áo khoác áo sơ mi cùng quần. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú mà nói, có thể lấy ra dùng. Lạc Phi đang chuẩn bị dùng thần niệm lặng lẽ trộm nhìn một chút trong nhẫn chứa đồ lúc, lại bị nàng nhìn thấu, vội vàng đi qua mở cửa, nói, ban trưởng nói cái gì đó, ta cũng không phải biến thái, làm sao có thể đối quần áo ngươi cảm thấy hứng thú, mà lại ta là nam sinh, làm sao có thể dùng y phục của ngươi. A, Trang, Mộ Thiên tiếp theo ở phía sau, đóng cửa lại. Hai người một trước một sau rơi xuống lầu. Lạc Phi, ngươi sao sao qua sao? Vừa hạ một tầng, Mộ Thiên Tiết đột nhiên hỏi một cái để hắn không kịp chuẩn bị vấn đề. Khụ khụ, ban trưởng, làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi loại vấn đề này rồi? Lạc Phi kém chút bị hắc ở. Mộ Thiên Tiết một mặt tự nhiên nói, ta xem qua một quyển sách, nói tuổi dậy thì thiếu niên, hơn 90% đều sẽ sao sao. Mà lại sẽ lên nghiện, cách mỗi mấy ngày đều sẽ một lần, thậm chí mỗi ngày một lần, mỗi ngày mấy lần, người đây, là mỗi ngày một lần, còn là mỗi ngày mấy lần. Lạc Phi, đây là bình thường vấn đề sinh lý, không cần thẹn thùng, không sợ xấu hổ mới là lạ. Lạc Phi cự tuyệt trả lời, không thể trả lời, kỳ thực trong khoảng thời gian này, hắn căn bản cũng không cần chính mình động thủ. Càng sẽ không nước đầy thì chan, bởi vì mỗi ngày đều sẽ cung không đủ cầu. Suy nghĩ một chút vừa thẹn hổ thẹn, lại cảm thấy không hiểu tự hào. Mộ Thiên Tuyết cũng không có lại truy vấn. Lại nói, cái kia mỗi lần giải quyết lúc, là ảo tưởng một loại nào đó hình ảnh, vẫn là nhìn một loại nào đó sách, hoặc là nhìn một loại nào đó điện ảnh đâu. Trên sách nói, cái này ba loại tình huống cũng có thể. Ngươi là loại tình huống nào? Không thể trả lời. Ban trưởng, ngươi có thể hay không đừng trò chuyện tiếp loại này xấu hổ chủ đề rồi? Liền không thể trò chuyện điểm khác cao lớn hơn chủ đề sao? Lạc Phi im lặng, cái này ba loại tình huống với hắn mà nói, đều không cần, bởi vì hắn trực tiếp nhìn là người thật. Cái kia mị nhãn như tơ ngập nước con ngươi, cái kia kiều diệm ướt át mê người môi đỏ. Cái kia xinh đẹp lãnh khốc gương mặt. Cái kia, hả, ta mẹ nó đang miên man suy nghĩ cái gì? Ta là biến thái sao? Ta chảm chảm chảm chảm chảm. Người nghiên cứu loại sinh lý khỏe mạnh. Điều này chẳng lẽ còn không lớn và sang trọng sao? Mộ Thiên Tiết nghiêm trang nói. Lạc Phi lười nhắc lại để ý đến nàng. Xuống lầu về sau, đưa tay nói. Ban trưởng, điện thoại di động mượn ta dùng xuống. Ta trước cho Đồng Nhan Nhan gửi cái tin nhắn. Sớm nói cho hắn biết một tiếng. Mộ Thiên Tiết ngơ ngác một chút. Từ trong túi móc ra điện thoại di động. Sợ nàng không nguyện ý sao? Không quan hệ. Ta sẽ ở phụ cận tìm một chỗ ngốc một đêm. Ngủ mặt cỏ cũng không quan hệ. Lạc Phi tiếp qua điện thoại di động. Bắt đầu Đồng Nhan Nhan gửi nhắn tin. Nói, ban trưởng yên tâm. Nếu là ta dẫn ngươi đi. Làm sao có thể để ngươi ra ngoài ngủ mặt cỏ đâu? Coi như ban trưởng thật muốn đi ngủ mặt cỏ nhìn, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Ta sẽ để Đồng Nhan Nhan đồng học cho ban trưởng ôm giường chăn mền đi qua. Chỉ ít sẽ không đông lạnh lấy ban trưởng.